Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, một trò chơi. Cầu phiếu. PS: Không có chơi qua Dota bằng hữu. Một chương này có thể muốn ủy khuất trò chơi vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ. Tần Phi liền nghe đến thanh âm. First Blood, xe đầu Finn đã bỏ mình. Đông Qua ngươi chuyện gì xảy ra a? Đường Uy Nhĩ lớn tiếng quát lớn. Ngoạ tao, ta nồi, cái này bắt móc quá chuẩn. Ta cam đoan ta một lần đều sẽ không chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ước chừng chỉ qua 30 giây. Xe đầu Finn lần nữa bỏ mình. Vừa ra cửa Tạ Đông Kiện, xe đầu Finn lại về tới nước suối. Đông Qua ít đưa chút a. Có thể hay không a? Đường Uy Nhĩ chơi game là hết sức chăm chú. Cơ hồ vẫn luôn đang mắng. Ta sát, người đây mẹ cái này bắt móc hội chuyển biến. Ta có biện pháp nào? Đông Qua còn mạnh miệng. Người sâu mới là cong. Làm sao người biết? Tần Phi phốc thử cười. Đưa tới Uy Nhĩ chú ý. Tần Phi ngươi đang làm gì? Đánh rừng à, Uy Nhĩ thiếu gia đoán chừng cắt hình tượng. Nhìn Tần Phi thao tác. Nơi này dã quái làm sao đều không đổi mới. Ta không có đồ vật nhưng đánh a, Tần Phi mình cũng là mơ hồ. Đợi đã nửa ngày, một cái dã quái đều không đi ra. Ngoạ tao, chính ngươi đem dã quái phong rơi mất. Đi tới một điểm, một phút đồng hồ soát một lần dã quái. Cái này hắn a đều là cái quỷ gì đồng đội a, Đường Uy Nhĩ bắt đầu phát hỏa. Xe đầu Phin lại chết, thành công đem Uy Nhĩ lực chú ý hấp dẫn đi. Đông Qua ngươi treo nước suối đi. Ngươi đem bắt vỗ béo, cũng không cần chơi, ta hèn mọn phát dục. Nhiêu ca ngươi lên đường tình huống như thế nào? Đường Uy Nhĩ thực sự không muốn lý Đông Qua. Tạm được, đánh không đến tiền, chỉ có thể lan lộn kiếm kinh nghiệm. Tăng Tử Nghiêu vậy không có cách, không ai bảo hộ hắn, chỉ có thể tránh tháp hạ kinh nghiệm. Bất quá Tăng Tử Nghiêu tối thiểu vậy không tặng, nhìn tới vẫn là có nhất định trình độ. Tiếp tục như vậy, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Uy Nhĩ dự định đến phổ thông trợ giúp Đông Qua một đợt. Đường Uy Nhĩ, Đông Qua ta tới giúp ngươi giết một đợt pát. Cái này đợt rất mấu chốt. Chuẩn bị lên, Tạ Đông Kiện. Ok, ổn, 10 giây qua đi. Đường Uy Nhĩ, ổ ngay, ngươi có thể hay không ép pháo a? Ba pháo toàn hắn a đánh bầu trời. Tạ Đông Kiện, ha ha, đơn thuần ngoài ý muốn. Ta xe đầu Phin liền là lấy bắn pháo ổn chuẩn hung ác nổi danh. Mấu chốt là tay còn không có nóng. Bình tĩnh, mình đều không có ý tứ xấu hổ đang cười. Đường Uy Nhĩ, đậu đen rau muống, không chơi được, còn tốt. Lúc này chúng ta người qua đường dây cót vậy mà tới một đợt double kill. Cái này hơi ổn định một cái cục diện. King Leoric bị dã quái đánh chết. Biểu hiện trên màn ảnh ra cái này. Tần Phi, ngươi đây là làm gì? Bị dã quái đánh chết. Uy Nhĩ đã không lời có thể nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, tai nghe truyền đến Đông Qua tiếng cười. Tần Phi, ngươi có thể. Tăng Tử Ngưu cũng tới một câu. Cái này dã quái thật mạnh a. Đánh không lại a. Tần Phi cũng không biết vì cái gì. Mình vậy mà đánh không lại một cái bán nhân mã. Ta hắn a chơi một cái giả anh hùng a. Xe đầu Phin đã bỏ mình. Một câu nói kia một mực đang soát bình phong. 10 phút sau, cái này bắt trở thành một cái quái vật, chân chính một cái huyết nhục khôi lỗi. Chỗ đến, nghe tin đã sợ mất mật, coi là bắt cái này anh hùng có thể hấp thu lực lượng. Giết càng nhiều người, tự thân lực lượng liền càng cường đại. Hiện tại đã nhanh bắt đầu hoành hành bá đạo. Đông Qua, cái này còn thế nào chơi? Cái này bắt vô địch. Mới 10 phút đồng hồ thanh máu hơn 3.000. Đường Uy Nhĩ tiếp tục đổi Đông Qua. Không có cách nào a. Hắn bật hách, ra câu tất bên trong. Ngươi không tin ngươi đi thử xem. Chế tài một cái hắn. Đông Qua vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Bên trong em gái ngươi. Làm sao không thấy câu bên trong ta? Nghiêu ca, ngươi không phải 10 phút đồng hồ huy diệu à? Làm sao chỉ có một đôi giày cỏ a? Đông Qua muốn vung nồi. Than bùn, một cái đá nữ một cái bắc cùng ta đối dây. Ta không chết coi như tốt, còn có thể thu tiền à? Các ngươi nhanh đi bắt người. Ta mở đại thu hoạch hai đợt liền mập. Tựa như là như thế cái đạo lý. Nhưng là cái này xe đầu phim tự thân khó đảm bảo. Liền là một cái di động ATM. Bắt máy rút tiền. Làm sao đi bắt người. Còn tốt người qua đường này ra sức. Lại đơn giết Torrent Chipton. Tăng Tử Ngưu rất thông minh mở đại chiêu uống một đợt canh. Tăng một điểm tiền. 20 phút đồng hồ. Cái này bắt lại lần nữa vượt qua hai tháp xử lý xe đầu phim. Đây cũng quá hung tàn. Mẹ, quá phận, các ngươi đang làm gì? Tới một cái a, có thể phản sát, hắn không có máu. Đông qua một mực đang hô to gọi nhỏ. Tại sao không ai đến giúp đỡ a? Không ai để ý đến hắn. Đều tại đường biên lấy tiền. Tần Phi tại cẩn trọng đánh rừng. Vừa lúc có thời gian trôi qua mất đi một cái búa. Vậy mà thu một cái bắt đại nhân đầu. Thăng liền ba cấp, niềm vui ngoài ý muốn. Trên người của ta 5.000 khối tiền. Ra một cái gì trang bị a, ngọa tào. Có thể a, ra một cái cuồng chiến phủ a. Thu tiền càng nhanh lên một chút hơn. Đường Uy Nhĩ nhắc nhở. Cái này cuồng chiến phủ làm sao ra a? Còn muốn hợp thành. Sao sao ngươi? Mình nhìn nói rõ. Không học thức thật đáng sợ. Tần Phi nghiên cứu nửa ngày. Rốt cục lấy ra cái thứ nhất đại kiện. Cuồng chiến phủ. Quả nhiên chặt dã quái nhanh thật nhiều a. Một đao một đầu máu bão tố đi ra. Thật hăng hái. Liền mẹ nó gọi là bán nhân mã đúng không? Chém chết ngươi. Hai đao một cái. 25 phút đồng hồ. Đối diện đã đem phổ thông đánh sập vậy đánh xuyên qua. Trực tiếp đưa vào cao điểm tháp. Cái này bắc vậy bắt đầu tú đi lên. Các loại tại bên ta cao điểm ra ra vào vào. Như vào chỗ không người. Tạ Đông Kiện xe đầu phim đã phế đi. Trực tiếp đánh một chút cua. Thanh tiểu binh. Thủ tháp. Khi một cái công cụ người. Cổng đều ra không được. Đường Uy Nhĩ một cái phụ trợ Agron Stonebreaker vậy không có cách. Hắn kinh tế tất cả đều là dùng để làm tầm mắt. Vậy căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Tăng Tử Ngưu giống một cái con ruồi không đầu. Khắp nơi đi nhặt nhạnh chỗ tốt thu tiền. Bởi vì rừng khu bị Tần Phi Kinh Lioric chiếm. Sinh hoạt gian nan. Ván này không có a. Cái này chơi cái lông a. Đại ca 28 phút đồng hồ còn không có huy diệu. Cái này đợt không chống nổi a. Đông qua tiếp tục vung nồi cho Ngưu ca. Người tiếp tục dùng kỹ năng thanh binh tuyến a. Bọn hắn lên không nổi. Tần Phi ngươi tranh thủ thời gian TP trở về đánh một đợt. Không phải cao điểm liền không có. Ngưu ca tiếp tục đi cầy tiền đi. Ngươi trở về cũng vô dụng. Uy Nhị y nguyên rất ương ngạnh. Lúc này Tần Phi lại rất nghe lời móc ra cái đại lôi chùy. Trở về khai chiến. Đối diện bắt bắc đều không khác mấy thần trang. Cái này một đợt cao hơn. Khí thế hung hung. Cái này một đợt. Là sinh tử quyết chiến. Thua cao điểm liền không có. Đối diện xem xét Tăng Tử Ngưu Spectre còn tại mang dây cầy tiền. Biết không có thể đợi thêm nữa. Cái này đại ca nếu là. Bọn hắn liền có khả năng bị lật bàn. Lúc này địch phương đại ca Dragon Knight trực tiếp biến thân hỏa long. Đi lên trực tiếp phun lửa hủy đi cao điểm tháp. Cái này quá phách lối. Xe đầu phim liều chết đi lên F2 pháo. Thanh lý tiểu binh, lại bị bắt câu ra ngoài. Lập tức loạn gian đến chết. Thật thảm, não tàn tẩu vị a. Lúc này người qua đường dây có tìm đúng góc độ một ngựa đi đầu câu đi lên. Câu bên trong đầu trâu. Rất xinh đẹp nhất câu. Cái này phi thường mấu chốt. Uy Nhĩ vậy xông tới. Xe đầu phim trực tiếp mua sống lại đi ra tham dự chiến đấu. Đại gia hết thảy xông tới. Tràng diện rất hỗn loạn. Spectre thừa cơ phát ra đại chiêu. Quỷ ảnh trùng điệp. Mỗi người đều có một cái bóng. Đường Uy Nhĩ tại khống chế mình anh hùng sau khi. Vẫn không quên chỉ huy Tần Phi một cái. Tần Phi chỉ có thể nghe lời phủ lên đại lôi chùy. Liền là xông đi lên một trận A sàn nhà. Phản khi thấy người liền chặt. Tần Phi một cái mạng ngã xuống về sau. Trên thân đại lôi chùy một mực đang tiếp tục chuyển vận. Nhân phẩm này cũng là nổ tung, bị động một mực xúc phát, cuối cùng liền chết sạch, chỉ có một cái kinh Lioric giống như chiến thần sừng sững không ngã. Bởi vì hắn có hai cái mạng, ngọa tào, phi ca, nghiêu bức a, vậy mà giữ vững. Ha ha, cái này phi ca, hội chơi à, cái này, ta cái gì cũng không biết. Phản khi thấy người liền chặt, xác thực đi qua cái này một đợt. Tăng tử New Spectre rốt cục móc ra huy diệu, đối diện một đợt đả thương, cũng không còn cách nào tổ chức lên có hạn tiến công. Đợi đến 40 phút đồng hồ, tăng tử New Spectre thần trang vừa ra, bắt đầu toàn trường hành hạ đến chết. Ván này lại không lo lắng, thắng, vậy mà thắng. Tăng tử Ngưu bằng vào đằng sau điên cuồng sát lục cầm MVP. Tạ Đông Kiện, ngọa tào, vậy mà không phải ta MVP. Ta giai đoạn trước giúp các ngươi hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, để cho các ngươi có thể an tâm thu tiền, bằng không sao có thể thắng. Đường Uy Nhĩ, ha ha, có xấu hổ hay không? Ngươi cái này nằm vùng. Ván này toàn bộ nhờ Tần Phi Trung Kỳ đính trụ, cùng Ngưu ca đằng sau carry. Cùng ngươi không có chứng quan hệ. Tạ Đông Kiện, Ngưu ca chơi bao lâu? Nhìn rất xấu. Tăng tử Ngưu, một hai lần a. Đường Uy Nhĩ, ta ngạch nương, Ngưu bức, Tần Phi, Ngưu ca ưu tú. Bốn người coi là có thể dạng này một mực vui vẻ chơi suốt đêm. Nhưng là đêm này, nhất định không có bình tĩnh như vậy. Tại bọn hắn vừa muốn bắt đầu ván thứ hai thời điểm, quán net rèm bị sốc lên. Nhanh chóng vào một đám người, cầm đầu là một vị dáng dấp cồng kềnh phụ nữ, một thân phú quý, đầu tóc quyển quyển, còn có chút phát vàng, đoán chừng là nội tiết có vấn đề. Người này chính là Long Hoài thị phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung. Nhìn sắc mặt nàng, liền biết, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.